Đích thê tại thượng, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Thanh Trúc sốc bị, Trương Lê tiến lên nói. Hầu gia trúng độc, quân y vô pháp giải. Chỉ có thể dùng thanh độc tán, nhưng hiệu quả thật sự chậm thực. Hoàng thượng biết được hầu gia trúng độc, lập tức liền phái hai gã thái y tiến đến, mang theo hảo chút dược liệu, nhưng đều không dùng được. Thái y nói giải loại này độc, nhất định phải Nguyệt Thiên Thảo. Nhưng loại này thảo chỉ lớn lên ở đại lương cảnh Ma Khả Giang bờ bên kia thủy vực phía trên. Chúng ta phái vài bát người tiến đến, đều có đi mà không có về. Bọn họ biết chúng ta yêu cầu loại này thảo giải hầu gia độc. Phái trọng binh gác, Kỳ Huyên nhíu mày, rốt cuộc là cái gì độc? Chẳng lẽ trừ bỏ Nguyệt Thiên Thảo liền không có khác giải độc phương pháp sao? Trương Lê còn chưa nói, Cố Thanh Trúc liền mở miệng nói. Trung chính là đại lương đặc có chu sa. Loại này độc rèn luyện lên thập phần phức tạp, số lượng cũng ít, càng đa dụng với ám sát. Nghe thấy cái này độc tên, Kỳ Huyên liền ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm tự nói, chu sa, đại lương đệ nhất kỳ độc. Đời trước đại lương sát thủ đã từng cũng đối Kỳ Huyên dùng quá loại này độc, chẳng qua không có thành công, nhưng Kỳ Huyên vẫn là biết đến. Trương Lê kính nể không thôi. Là, đúng là này độc. Phu nhân lại có sở hiểu biết. Cố Thanh Trúc nhìn về phía Kỳ Huyên. Đã kéo một tháng. Nếu 7 ngày trong vòng không còn có Nguyệt Thiên Thảo, cha tánh mạng kham yêu. Này nhưng như thế nào cho phải? Ma Khả Giang chung quanh độn đầy đại lương quân đội. Ma Khả Giang thượng có trăm tao chiến thuyền. Chúng ta người cũng rất khó lặng lẽ độ giang. Nếu thật muốn lấy kia Thiết Thiên Thảo, trừ bỏ khai chiến ở ngoài không có khác phương pháp. Nhưng nếu nói khai chiến nói, 1-2 năm cũng chưa chắc có thể phá được. Hầu gia làm theo háo không dậy nổi. Hơn nữa nếu là bên ta chủ động khai chiến, đó là bên ta bội ước ở phía trước, đối chiến sự bất lợi. Trương Lê đem mấy ngày này băn khoăn tất cả đều nói ra. Cũng không phải bọn họ kéo không cho hầu gia chữa bệnh. Xác thật có khó lòng giải quyết phiền toái. Tống Thiết Thành từ bên mở miệng, nếu thật sự không được, ta mang một đội binh, từ đáy nước lẻn vào, sát lên bờ đi đoạt thảo, liều mạng này mệnh cũng cấp hầu ra đem Nguyệt Thiên Thảo cấp lộng trở về một gốc cây. Người này sinh cáo trạng, bộ dáng cũng khi hiên ngang lẫm liệt, nói dõng dạc hùng hồn. Cố Thanh Trúc hướng hắn nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì, Kỳ Huyên quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, này phương pháp. Quá mạo hiểm, hơn nữa liền tính muốn đi, cũng không phải tống thúc ngươi đi, ta suy nghĩ muốn nhìn có hay không mặt khác biện pháp. Nếu là không có mặt khác biện pháp, ta dẫn người đi. Cố Thanh Trúc đem Kỳ Chính Dương trên người miệng vết thương tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Cơ bản hằng ngày hộ lý vẫn là thực đúng chỗ, có thể thấy được quân y cùng thái y đều ở tận lực thi cứu. Chẳng qua thanh độc tán hiệu quả quá tiểu. Không có biện pháp đem chu sa độc thanh trừ. Thời gian kéo dài quá, độc tính càng lúc càng lớn. Kỳ Chính Dương có thể bảo mệnh cho tới hôm nay, đã xem như mạng lớn. Đem hắn trên người chăn mỏng từ một lần nữa đắp lên. Mở ra Kỳ Chính Dương lòng bàn tay, viết mấy chữ. Kỳ Chính Dương hết giận nhiều quá hút khí, lại nói không ra lời nói. Đôi mắt chớp hai hạ, liền nhắm lại dưỡng thần. Kỳ Huyên cùng Tống Thiết Thành, Trương Lê bọn họ còn ở thương nghị như thế nào đi đoạt lấy Nguyệt Thiên Thảo. Cố Thanh Trúc đứng dậy đối Kỳ Huyên nói, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Kỳ Huyên với hai người cáo từ, đi theo Cố Thanh Trúc đi ra doanh trướng. Cố Thanh Trúc trực tiếp hướng doanh trướng bên cạnh đi, tìm một chỗ trống trải yên lặng chỗ. Kỳ Huyên đem chung quanh nhìn quanh một vòng, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Cố Thanh Trúc không bán cái nút, trực tiếp nhỏ giọng nói, trừ bỏ Ma Khả Giang bờ bên kia, còn có một chỗ có Nguyệt Thiên Thảo. Trước kia ta tùy sư phụ đi hái thuốc khi, sư phụ chỉ cho ta xem qua, ở Ly Quân Doanh không xa, Tây Nam Phương một chỗ độc trướng trong rừng. Ta sau lại tra quá một ít về Nguyệt Thiên Thảo y thư. Xác thật ghi lại ở Mạc Bắc lấy Nam trướng trong rừng. Có điều sinh trưởng. Cho nên hẳn là được không? Khí độc lâm, là nơi đó quanh năm trướng khí, có rất nhiều độc vật lui tới. Ta năm đó không nghĩ tới đi vào phương pháp, nhưng là sau lại đã biết. Chúng ta xuyên lặn xuống nước dùng vịt người phục, mang vịt người mũ, thời gian khẩn cấp, Cố Thanh Trúc cũng không có thời gian nói mặt khác. Liền đem chính mình biết đến biện pháp toàn bộ tất cả đều nói cho Kỳ Huyên nghe xong. Kỳ Huyên nhìn nàng, chúng ta, ngươi chỉ cần nói cho ta ở nơi nào, ta đi lấy đó là. Cố Thanh Trúc lại kiên trì, ngươi không biết Nguyệt Thiên Thảo cái dạng gì, ta cần thiết đi. Kỳ Huyên còn muốn nói cái gì, Cố Thanh Trúc đánh gãy, hảo ngươi không cần phải nói, cha đã chờ không nổi, không phải cùng ngươi nói giỡn. 7 ngày trong vòng, nếu không có Nguyệt Thiên Thảo nói, hậu quả, hơn nữa ta nói 7 ngày, còn cần thiết là cực hảo trạng thái dưới. Nếu mấy ngày nay, hơi chút nơi nào có điểm tổn thương, tình huống liền càng thêm nguy hiểm. Kỳ Huyên không có càng tốt biện pháp, nếu có thể từ địa phương khác được đến Nguyệt Thiên Thảo tới cứu phụ thân nói. Xác thật so không hề phần thắng độ giang trộm thảo hoặc là cùng Đại Lương khai chiến muốn hảo. Đại Lương người biết Kỳ Chính Dương yêu cầu Nguyệt Thiên Thảo, tất nhiên trọng binh gác, muốn thần không biết quỷ không hay trộm thảo, liền tính mang mấy trăm tử sĩ đi, cũng chưa chắc có thể thành công, mà khai chiến nói đại giới quá lớn, thời gian quá dài, cũng không phải thượng sách. Cố Thanh Trúc thấy hắn buông lỏng, lập tức an bài lên, đừng lại do dự, mau làm người đi chuẩn bị vịt người phục. Ta đi y sở xứng chút phòng chướng thủy. Ngươi làm người đem vịt người phục đưa đến y sở đi. Động tác nhất định phải mau. Chúng ta tranh thủ buổi chiều là có thể chạy đến. Sự tình quan Kỳ Chính Dương tánh mạng, Kỳ Huyên không thể trì hoãn. Đang muốn rời đi, Cố Thanh Trúc lại đem Kỳ Huyên kêu trụ. Ở bên tai hắn nói mấy câu. Kỳ Huyên mang theo nghi hoặc rời đi. Làm người chuẩn bị độ giang dùng vịt người phục. Loại này vịt người phục là đặc thù mềm tài chất, có thể không thấm nước, có nhất định độ dày, ăn mặc nhập chướng lâm, có thể hữu hiệu phòng ngừa thân thể tiếp xúc chướng khí. Sau đó Cố Thanh Trúc ở y trong sở ở keo nước trung gia nhập đuổi độc chi vật, xoát ở vịt người phục thượng, trên đầu vịt người mũ hô hấp khẩu, xoát 2 tầng giấy, xem như hoàn thiện loại này trang bị, hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau. Cố Thanh Trúc liền cùng Kỳ Huyên mã bất đình để rời đi quân doanh. Hướng tây nam phương khí độc lâm đi. Khí độc lâm ly quân doanh đại khái 3-4 dặm bộ dáng. Ở dãy núi vờn quanh bên trong, khó được đem trung gian một khối khóa lại nguồn nước, hình thành một mảnh lục lâm. Nhưng nhân hoàn cảnh vấn đề, quanh năm có chướng khí lượn lờ, tản bộ đi. Dần dần địa hình thành người sống đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ khí độc lâm. Ở ly khí độc lâm còn có một nửa lộ trình thời điểm, Kỳ Huyên đột nhiên lạc khẩn cương ngựa, dọa Cố Thanh Trúc nhảy dựng. Chỉ thấy Kỳ Huyên từ sau lưng rút ra một phen trường kiếm, đột nhiên vung lên, đem sắp bắn tới Cố Thanh Trúc trên người một chi mũi tên nhọn phách đoạn. Cố Thanh Trúc cuống quýt xuống ngựa, tránh ở mã sau quan sát. Kỳ Huyên đi phía trước đối với các phương hướng bắn ra trong tay tiểu thạch. Từ trên cây rớt xuống mấy cái cầm đao cầm nỏ hắc y nhân. Một chữ bài khai, hướng Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc tập kích mà đến. Bọn họ chúng mai phục. Cố Thanh Trúc lập tức liền ý thức được vấn đề này. Từ giày rút ra dư thị cho nàng kia đem hắc chủy thủ. Tĩnh xem này biến. Kỳ Huyên đã không chỗ nào sợ hãi xông lên đi cùng những cái đó hắc y nhân liều chết vật lộn. Này không phải Cố Thanh Trúc lần đầu tiên thấy Kỳ Huyên giết người. Từ trước ở quân doanh, Kỳ Huyên giết địch dũng mãnh là có tiếng. Tổng cộng có 10 mấy hắc y nhân. Này đó hắc y sát thủ là từ phía trước mà đến. Phía sau bọn họ không có người. Kỳ Huyên hẳn là trước thời gian phát hiện mai phục, cho nên cũng không có thâm nhập đối phương mai phục trong vòng, mà là sớm cho kịp dừng dây cương. Có 2 cái bị Kỳ Huyên trong tay kiếm thương đến hắc y nhân bò dậy, không có lại đi cùng Kỳ Huyên đánh nhau, mà là đem mục tiêu phóng tới tránh ở mã sau quan vọng Cố Thanh Trúc trên người. Cố Thanh Trúc rời đi bụng ngựa, sau này thối lui 2-3 bước, trong đó một cái hắc y nhân hướng nàng đánh tới. Cố Thanh Trúc xem chuẩn thời cơ, giấu ở sau lưng chủy thủ lưỡi dao chém ra, ở giữa người nọ mặt, che mặt cái khăn đen rớt mà đồng thời, người nọ cũng kinh ngạc vạn phần. Cố Thanh Trúc không chờ hắn phản ứng lại đây, nâng lên một chân liền đem hắn đá đến. Sau đó trong tay chủy thủ hung ác cắm nhập người nọ cổ, nhiệt huyết phun vảy ra. Cố Thanh Trúc sau lưng còn có một người, nàng thấy bên cạnh bóng dáng trái ngược hướng thân mình đi phía trước một lan, người nọ khảm đao giết cái không. Cố Thanh Trúc đem lúc trước chủy thủ đổi cái, một cái tay khác hướng người nọ đôi mắt tung ra một phen cát vàng, làm hắn hai mắt bị mê hoặc. Cố Thanh Trúc nhanh chóng quyết định, nhấc chân đá rơi xuống hắn trong tay đao. Ở người nọ che lại đôi mắt thời điểm, màu đen chủy thủ lại lần nữa đâm xuyên qua người nọ cổ. Hiện giờ Cố Thanh Trúc cũng không phải là nhiều năm trước cái kia ở kinh thành sống trong nhung lụa kiều khách, kiến thức quá chiến trường tàn khốc, biết trong lúc nguy cấp chỉ có hết mọi thứ khả năng đem đối phương giết chết chính mình mới có tồn tại cơ hội. Bắt đầu xuống tay còn sẽ nương tay, nhưng ăn vài lần mệt về sau liền sẽ không. Cố Thanh Trúc đem chủy thủ rút ra, nhìn trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỳ Huyên, hắn nơi đó cũng giết không sai biệt lắm. Cố Thanh Trúc đem chủy thủ thu vào trong vỏ, ngồi xổm xuống thân mình, đem trong đó một cái hắc y nhân quần áo cởi bỏ. Thấy kia hắc y phía dưới màu xanh biển cổ áo, mày nhăn lại, Kỳ Huyên giải quyết chiến đấu, thu kiếm vào vỏ, chạy tới Cố Thanh Trúc bên cạnh hỏi, không có việc gì đi. Cố Thanh Trúc lắc đầu, làm Kỳ Huyên xem nàng phát hiện đồ vật. Kỳ Huyên khí hướng trên mặt đất đánh một quyền. Cố Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn xem ngay, làm Kỳ Huyên đem nàng giết này hai cổ thi thể kéo dài tới bên cạnh loạn thạch đôi phía sau, chụp đi trên người bụi đất, đừng ở chỗ này trì hoãn, đến chạy nhanh đi trướng lâm. Cố Thanh Trúc xoay người lên ngựa. Kỳ Huyên lại nhìn thoáng qua trên mặt đất hơn 10 cụ trần thi, kẹp chặt bụng ngựa, không hề trì hoãn, đường vòng hướng tây nam chạy tới. Buổi trưa phía trước, hai người rốt cuộc chạy tới địch quân. Khí độc lâm ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt nhập khẩu. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên xuống ngựa lúc sau, đem chuẩn bị tốt vịt người phục mặc vào. Kỳ Huyên sau lưng lại bối một cái sọt, trong sọt phóng chút công cụ, dược thảo cùng thủy, không dám trì hoãn. Hai người dẫm lên chân to trưởng, cho nhau nâng, từng bước một đi vào kia đen như mực khí độc lâm bên trong. Hai người mang theo mồi lửa, cho rằng trong rừng hắc ám, nhưng kỳ thật đi vào lúc sau liền biết, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy hắc. Người ở đây tích hãn đến, nhưng nhân khí hậu nguyên nhân, cây cối cũng không có rất cao, chỉ là lấy một loại kỳ lạ hình thái hoành sinh trưởng. Cho nên, ánh mặt trời như cụ có thể bắn vào trong đó. Cố Thanh Trúc cúi đầu trên mặt đất siêu tầm một ít dược thảo. Hiểu thảo dược người, có thể dựa vào dược thảo tương sinh tương khắc thiên tính, phán đoán chung quanh có chút cái gì thảo dược. Càng đi đi, Cố Thanh Trúc trong lòng liền càng là phát mau, bởi vì lọt vào trong tầm mắt đều là một ít năm màu độc miệng. Trên cây bò hảo chút hắc con bò cạp, chỉ là nhìn khiến cho nhân thân thể không tự chủ được tê dại. Nàng cùng Kỳ Huyên trên người vịt người phục đủ hậu, nhưng thật ra không sợ cái gì. Hơn nữa vịt người phục thượng có bôi đuổi độc chi vật, cho nên những cái đó độc vật nhưng thật ra không dám tới gần. Kỳ Huyên phát giác Cố Thanh Trúc sợ hãi, duỗi tay ôm quá nàng vai, cho nàng cổ vũ. Cố Thanh Trúc cố nén không khỏe, tiếp tục đi phía trước. Cách chương.